Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 594, Thương Nghị Liên Hợp Hung Nô. Cái kia Khổng gia nhị huynh đệ là một loại nào đó sự tình. Bị Tề Vương ở trên mặt đâm, dâm phạm, hai chữ. Tự nhiên là không mặt mũi lại tại người trước xuất hiện. Dù cho sau đó cơ duyên xảo hợp thu được mặt nạ ra người, có thể đủ che kín trích chữ, bọn họ cũng không dám trở lại Trung Nguyên. Dù sao vị này Tề Vương còn sống sót, vạn nhất bọn họ hiển lộ ở trước mặt người, bị vạch trần lúc trước bê bối, cái kia cả nhà bọn họ danh tiếng nhưng là toàn hủy. Ngược lại Tề Vương đã già, hai người bọn họ còn trẻ. Chỉ cần quan ngoại tránh né mấy năm danh tiếng, chờ Tề Vương tạ thế, bọn họ lại trở về Trung Nguyên. Đến thời điểm lúc trước tất cả liền đá chìm biển lớn. Nhưng bọn họ không nghĩ tới là, phụ trách trấn hưng Khổng gia thanh danh trách nhiệm đại ca Khổng Phù tại Trung Nguyên lại bị người ám hại chết thảm, đầu một nơi thân một nẻo, liền đầu lâu không có tìm được. Khổng Đằng, Khổng Thụ hai người không ở lại Trung Nguyên, một người trong đó nguyên nhân chính là vì phòng ngừa làm lỡ đại ca Khổng Phụ. Hiện tại đại ca chết thảm, hai người bọn họ lại chịu đến Yến Quốc Thái tử phái ra thái phó mời vào Yến. Tự nhiên là quả đoán 850 đồng ý. Hai người bọn họ về Trung Nguyên trừ phải tìm được sát hại đại ca Khổng Phụ hung phạm, vì đó báo thù, càng quan trọng là kế thừa cùng phát triển Khổng Tử hậu nhân tác dụng. Tại bọn họ trong lòng, Khổng Tử hậu nhân danh hiệu này đã trở nên cùng thiên tử, chư hầu loại này thế tập chế một dạng, thậm chí càng thêm cao quý. Vì lẽ đó làm thuận vị người thừa kế đại ca Khổng Phụ chết, như vậy bọn họ đương nhiên phải đẩy lên kế thừa thánh vị. Đối với Yến Đan Cúc Vũ nói tới liên hệ hung nô, Đông Hồ bộ tộc, hơn nữa Trung Nguyên chư quốc hợp tung kháng Tần, Khổng Đằng, Khổng Thụ hai người biểu thị 10 phần tán thành. Tần quốc tuy nhiên không khỏi nho sinh, nhưng là duy nhất không trùng nho sinh quốc gia. Tần quốc coi trọng thật kiền, mà hạ tầng phổ thông nho sinh phần lớn là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Rất khó ở Tần quốc được trọng dụng. Vậy thì để sớm có nghe thấy Khổng Cibia Đằng, Khổng Thụ rất bất mãn. Hơn nữa còn lại chư quốc vẫn truyền miệng Tần quốc chính sách tàn bạo, không thi nhân nghĩa, thịt cá bách tính. Loại này nghe sai đồn bậy đã nói tới liền lập những này lời nói dối người chính mình cũng tin. Bất quá ở Yến Đan để cho hai người đem đồ ăn nước cũng lôi kéo đến Yến quốc trận doanh thời điểm, Khổng Đằng, Khổng Thụ nhị huynh đệ nhưng từ chối kế thành Yến thái tử phủ bên trên. Yến Đan đang tải cho hai Khổng đón gió tẩy trần. Sau phần dạ tiệc, Yến lân lui lại những người khác, liền lưu hắn lại lão sư Cúc Vũ. Hơn nữa anh em nhà họ Khổng trong thư phòng bắt đầu thương nghị đại sự. Đồ an binh giáp cũ nát, chiến lực xa lạc hậu hơn Trung Nguyên, gia nhập Yến quốc bất quá là thêm một cái phiền toái. Khổng Đằng ánh mắt lóe lên nhìn Yến Đan, mở miệng nói. Yến Đan nghe vậy không khỏi cau mày, cái này Khổng Đằng nói làm sao nghe có cảm giác như là qua loa. Yến Đan nghe vậy không khỏi cau mày, cái này Khổng Đằng nói làm sao nghe có cảm giác như là qua loa. Ta hai người ở lâu Thảo Nguyên, kết bạn Thảo Nguyên bộ lạc rất nhiều thủ lĩnh, trong đó lấy đầu Mạn Đan Vu cường thịnh nhất. Nếu như Yến quốc có thể được người này giúp đỡ, tất nhiên có thể đủ chống lại Bảo Tần. Thầy Yến Đan không thích, đệ đệ Khổng Thụ lập tức nối liền, dẫn ra hung nô đầu Mạn Đan Vu. Yến Đan quả nhiên lập tức quên mất vừa nãy vẻ không thích. Toàn bộ lực chú ý bộ rời đi lại đây. Đầu Mạn Đan Vu, Đan có chỗ nghe thấy, thật là nhất đại kiêu hùng. Yến Lân làm bộ một bộ biết rõ dáng vẻ, kỳ thực hắn dừng lại ở Tần quốc lâu như vậy, trừ đầu Mạn danh tự này nghe nói qua, cái gì khác cũng không hiểu. Ta hai người nhưng vì thái tử điện hạ dẫn tiến người này. Bất quá thảo nguyên bộ tộc dường như thương nhân. Không nói nhân đức, lãi nặng quên nghĩa, yến quốc còn cần dụ dỗ. Khổng Thụ thuận thế hướng về Yến Đan nói. Hoa hạ trung nguyên, đất rộng của nhiều, không sợ không có lợi có thể dụ nắm đầu mạn. Lão sư ngươi làm sao xem? Kỳ thực Yến Đan cùng Cúc Vũ đã sớm quyết định cần đánh hạ Triều Tươi. Nước cùng thần quốc nơi đổi lấy thảo nguyên hoặc là trung nguyên chư hầu nước gia nhập liên minh. Hợp tung, nhưng thảo nguyên bộ lạc đối với bên kia thổ địa đến cùng dám không cảm thấy hứng thú. Yến Đan nhưng còn không biết, vì lẽ đó chỉ có thể thảo luận trước một chút, mà lúc này anh em nhà họ Khổng liếc mắt nhìn nhau. Âm thầm thở một hơi, bọn họ không cho đồ ăn nước gia nhập Yến Đan hợp tung. Tự nhiên không phải thật sự bởi vì đồ ăn nhỏ yếu đến chỉ có thể tiêu hao lương thảo càn trở, mà là vì bọn họ lưu lại đầu đường lui. Ở Tề Quốc trải qua sinh tử khảo nghiệm về sau, hai người bọn họ đã biết được tự thân sinh mệnh mới là quan trọng nhất. Làm mọi chuyện, dù cho có hoàn toàn đem nắm, đều phải để lại tiếp theo đầu đường lui. Yến Đan lần này hợp tung nếu như thành công, cái kia thật là có thể hình thành một cái tương tự đế quốc đối với liên minh tướng đình chống lại cục diện. Nhưng một lòng thất bại, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Kỳ thực Yến quốc chỉ cần cùng năm đó Yến Chiêu Vương đối xử đồ ăn một dạng, hứa hẹn cùng cái kia đầu mạn đan vu, hay là liền có thể để cho tâm động Khổng Đăng cùng Khổng Thụ trong lòng an chi về sau, cũng gia nhập thảo luận, cuối cùng đưa ra một cái kiến nghị, cùng Yến Chiêu Vương một dạng. Có ý gì? Chính là trợ giúp Hung Nô kiến thành, đưa lương thực, công tượng, trợ giúp phát triển. Nhưng vấn đề là đồ an lúc trước chỉ là một cái không tới 100 người tiểu bộ tộc, mà bây giờ phải giúp là thảo nguyên to lớn nhất một cái thế lực. Này sẽ tiêu hao ít nhiều quốc lực, sợ là Yến quốc cử quốc chi lực mới có thể làm được chứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.